Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4373, Hoa Khôi, 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Sơn công chúa lại đến xem Thái hậu. Hoàng hậu tựa ở trên nệm êm, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Trước kia nhận về Mạnh Thi Nhân thời điểm, cũng không thấy Thái hậu có cái gì tốt sắc mặt. Chẳng lẽ đây chính là giả cùng thật khác nhau? Nương nương là tại vì Tĩnh Sơn công chúa thân cận Thái hậu phiền não. Lão ma ma thấp giọng hỏi. Hoàng hậu lắc đầu, cũng không phải, một cái không thể động đậy người chết sống lại có thể làm cái gì. Tĩnh Sơn công chúa cùng ta không thân cận, nhưng cũng không có cái gì xung đột, duy nhất không tốt chính là, nàng danh tiếng quá thịnh. Ta tại trước mặt hoàng thượng đề cập qua hai lần, tốt xấu là hoàng gia công chúa, kim chi ngọc diệp, cả ngày chuẩn bị những chuyện xuất đầu lộ diện kia, có phải là không tốt lắm, hoàng thượng lại nói. Tĩnh Sơn công chúa cùng công chúa khác không giống. Lão ma ma không đồng ý lắc đầu. Lời này nương nương không nên nói. Bây giờ chính là Tĩnh Sơn công chúa được sủng ái thời điểm. Tại hoàng thượng trong mắt, nàng hiện tại chính là ngàn tốt vạn tốt. Nương nương cũng đừng quên, Tĩnh Sơn công chúa làm ra tất cả. Kia cũng là hoàng thượng ngầm đồng ý. Chính xác tới nói, chuyện nàng muốn làm, cũng là hoàng thượng muốn làm. Thôi, tạm thời không để ý tới nàng đi. Ta cùng nàng ở giữa cũng không có cái gì xung đột, làm chút gì đó dễ dàng tốn công mà không có kết quả. Hoàng hậu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chỉ cần cái kia hai chuyện không bị nàng biết rõ liền tốt. Năm đó Vân Chân công chúa gặp phải thích khách chuyện này, đã qua nhiều năm, không có vết tích, nương nương không cần lo lắng. Còn thật giả quận chúa sự kiện kia, nương nương cũng không có làm cái gì. Hoàng hậu độ hài lòng cười, cũng là... Ta xác thực không có làm qua cái gì. Cái kia Mạnh Thi Nhân ngược lại là phiền phức. Hoàng hậu vuốt vuốt mi tâm. Sớm biết Mạnh Thi Nhân là cái khó chơi. Còn đem nhi tử của nàng mê đến xoay quanh hồ ly tinh. Ngay từ đầu nàng nên vạch trần chuyện này. Nhắc tới Mạnh Thi Nhân giả mạo quận chúa chuyện này. Nàng không có chiếm được chỗ tốt gì. Thái tử hiện tại cả ngày theo ta giận dỗi. Nói cái gì cũng không chịu ngoan ngoãn cưới thái tử phi. Còn nói trong lòng chỉ có Mạnh Thi Nhân cái kia hồ ly tinh một người. Mà ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ, mặc dù hoàng thượng tứ hôn đi xuống, thái tử không cưới cũng phải cưới, nhưng ta sợ thái tử cùng ta xa lạ, đến lúc đó lại làm chút chuyện gì, sẽ chọc cho đến hoàng thượng không vui. Thái tử địa vị nhìn như rất vững chắc, cũng không có chân chính ngồi vào cái ghế kia bên trên, tất cả đều là không biết, ai cũng không biết ở giữa sẽ phát sinh cái gì. Nương nương là muốn diệt trừ Mạnh Thi Nhân, chuyện này khó thực hiện, một khi làm, thái tử rất có thể sẽ phán đoán ra, đến lúc đó mẫu tử chúng ta tình cảm bởi vì một cái hồ ly tinh không có, cái kia chẳng phải lỗ lớn sao? Mạnh Thi Nhân có thể giết chết, nàng đã sớm giết chết. Không đáng vì một cái hồ ly tinh, trêu chọc càng nhiều sự cố, nếu như có thể có mặt khác chú ý, cái kia không còn gì tốt hơn, nếu như giết chết Mạnh Thi Nhân. Còn có một cái biện pháp thích hợp. Lão ma ma mặt mũi tràn đầy nếp uốn trên mặt cặp kia mắt nhỏ toát ra một vệt tinh quang. Chỉ cần ly gián Mạnh Thi Nhân cùng thái tử điện hạ, để thái tử điện hạ cam tâm đi nguyện cưới thái tử phi liền dễ dàng. Cái kia muốn làm sao cái ly gián pháp? Hoàng hậu lâm vào trầm tư, rõ ràng là đối biện pháp này có mấy phần hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ma ma con mắt đều cười thành một đường nhỏ. Xích lại gần hoàng hậu nhỏ giọng nói. Theo lão nô biết, Mạnh Thi Nhân cùng hoàng tử, còn có thế gia công tử đều có thật không minh bạch quan hệ. Chỉ cần mượn dùng bọn họ, liền có thể ly gián thái tử điện hạ. Nương nương không phải lo lắng tam hoàng tử còn có ngũ hoàng tử quá sáng chói, áp chế thái tử danh tiếng sao. Vừa vặn nhờ vào đó chèn ép bọn họ, còn có thể để thái tử minh bạch, hoàng gia không có thân huynh đệ. Cách chương.